Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2889, chương 2890, vết thương. A hát, ta còn không muốn chết a hát, chấm ngoặc kép, không, điều đó không có khả năng. Nhiều tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ Hóa Hư Môn, đó là Hóa Hư Môn đệ tử tại kêu rên. Bọn hắn khó có thể thừa nhận thiên kiếp chi lực, nhào nhào chết oan chết uổng. Thiên kiếp, vào lúc này chỗ đại biểu, hoàn toàn tự là hủy diệt. Trận này thiên kiếp, đối với Hóa Hư Môn đệ tử mà nói, hoàn toàn là quá mức cường. Cường đến quả thực tự là một hồi tai nạn, một trường giết chóc, lên tới khuy chân thánh vương, hạ đến thần hoàng đại cảnh, đều đang kêu rên. Đều tại chịu khổ đồ sát, ba chàng thiên kiếp hợp nhất siêu cường thiên kiếp, tuyệt đối đáng sợ, tuyệt đối tràn đầy lực sát thương. Cái này ba chàng thiên kiếp, nếu như dựa theo lẽ thường, đem làm là thanh lâm bát chuyển niết bàn thánh vương kiếp, cửu chuyển niết bàn thánh vương kiếp cùng hằng biến thánh vương kiếp. Thanh lâm đem thông qua này, nhảy lên mà trở thành hằng biến thánh vương. Kể từ đó, hắn sở muốn gặp phải khảo nghiệm, cũng tự có thể nghĩ, cái này ba chàng thiên kiếp hợp nhất, uy lực có quá mức cường, cũng ngay tại hợp tình lý. Hừ, nhìn xem môn hạ đệ tử, một đám tiếp một đám bị chém giết, Bành Vạn Lâu trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, hắn một đôi mắt, tròn mắt tận liệt, đều nhanh muốn chừng chảy máu đã đến, từng cái Hóa Hư Môn đệ tử. Đều là Hóa Hư Môn tỉ mỉ tài bồi lên, đều là Hóa Hư Môn tương lai hy vọng, nhưng là bây giờ, lại chịu khổ đồ sát. Chuyện như vậy, lại để cho hắn cái này một cái Hóa Hư Môn tôn chủ. Làm sao có thể thừa nhận được? Đạo hữu chớ hoảng sợ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Đạo Thành ngược lại trên mặt xuất hiện cười tà. Hóa Hư Môn đệ tử tuy nhiên chịu khổ đồ sát. Nhưng dù sao có nhiều người hơn, đã sớm trốn đi ra ngoài, cũng may mắn trận này thiên kiếp đã phá vỡ hộ giáo đại trận. Nói cách khác, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hóa Hư Môn, chỉ là Tiêu Đạo Thành đối phó thiên môn quân cờ. Chết bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không quan tâm. Cũng đúng lúc này, Bành Vạn Lâu con mắt quang lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Đạo Thành. Không thiếu hung quang lập lòe, Tiêu đạo hữu, chuyện hôm nay, ta Hóa Hư Môn hoàn toàn là vì ngươi Tiêu thị nhất tộc. Mới đi đến một bước này, Bành Vạn Lâu nóng nảy, không phân tốt xấu quát lớn Tiêu đạo thành. Hắn lại không để ý đến một điểm, đối phó Thanh Lâm cùng Thiên Môn, cũng vẫn luôn là ý nghĩ của hắn. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Hóa Hư Môn có thể lấy Thiên Môn mà thay chi. Tiến vào trung thiên thế giới thập đại tông môn liệt kê. Bành đạo hữu, xem ra ngươi thật là gấp hồ đồ rồi. Trận này thiên kiếp, tuy nhiên uy lực vượt quá tưởng tượng, cho Hóa Hư Môn đã tạo thành lớn lao tổn thương cùng tổn thất. Nhưng là ngươi cần đổi lại góc độ nhìn vấn đề. Như thế đáng sợ một hồi thiên kiếp, ngay cả ta đợi đều chỉ có thể tránh lui. Hắn Thanh Lâm thì như thế nào có thể thừa nhận? Dùng ta chi cách nhìn, cái kia tiểu tạp chủng hoàn toàn tự là tại mạo xưng là trang hảo hán. Đạo hữu ngươi mà lại nhìn được rồi, không dùng được bao lâu, hắn sẽ ở đằng kia thiên kiếp lôi hải bên trong triệt để tan tác, bị thiên kiếp thôn phệ. Kể từ đó, chẳng phải để cho chúng ta giảm đi không ít chuyện. Tiêu Đạo Thành trên mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Thật giống như Thanh Lâm đã bị thiên kiếp lôi hải cho đánh chết đồng dạng. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Bành Vạn Lâu cũng cười bắt đầu. Tiêu Đạo Thành chuyện đó, không phải là không có đạo lý. Thanh Lâm bất quá là một cái niết bàn thánh vương, lại đưa tới lại để cho khuy chân thánh vương đều chịu bỡ ngỡ thiên kiếp. Còn một dẫn tựu là ba chàng, hắn làm như vậy, rõ ràng tựu là tại tự tìm đường chết. Cái này một cái chớp mắt, Bành Vạn Lâu tinh thần tỉnh táo, chỉ cần có thể lại để cho Thanh Lâm chết, tổn thất cá biệt đệ tử, đối với Hóa Hư môn mà nói, cũng không phải cái đại sự gì. Thanh Lâm là Thiên Môn tôn chủ, địa vị tôn sùng, là cả Thiên Môn người tâm phúc. Nếu như hôm nay hắn đã chết, như vậy Thiên Môn cũng tựu không đáng để lo. Bành Vạn Lâu là người thông minh, lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Hắn thập phần có thể nhìn rõ ràng thế cục. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hai gã Khuy Chân Thánh Vương đều là cười tà nhìn về phía Thanh Lâm, yên lặng chờ hắn tại đây một hồi thiên kiếp bên trong chết. Trên thực tế, lúc này Thanh Lâm hoàn toàn chính xác gánh chịu lớn lao áp lực. Bát chuyển Niết Bàn Thánh Vương kiếp, cửu chuyển Niết Bàn Thánh Vương kiếp, hắn cũng có thể không sợ. Thế nhưng mà hằng biến Thánh Vương kiếp lại có thể đối với hắn sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Thanh Lâm dù sao không phải hằng biến Thánh Vương, cho dù có được như vậy chiến lực, cũng đúng là vẫn còn kém một chút. Đây là cảnh giới thượng chênh lệch, cùng thực lực không có bằng hữu quan hệ. Thanh Lâm chỉ có thông qua được trận này hằng biến Thánh Vương, mới có thể có được rất cao chiến lực. Lúc này, Thanh Lâm cũng thật sự bị cái này ba nơi một thiên kiếp cho bao phủ. Cả người hắn đều bị đáng sợ lôi lực cho bao phủ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lôi điện, không ngừng chém về phía hắn, lại để cho hắn toàn thân bộ lông, quần áo đều đốt trọi rồi, càng về sau thậm chí làn da, huyết mạch đều là nóng rát, như là giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn cũng là không khỏi chịu nhe răng nhếch miệng. Bất quá Thanh Lâm có viễn siêu thường nhân tâm trí, lại còn người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ phách lực. Sao, hiện tại, Thanh Lâm suy nghĩ, thực sự không phải là như thế nào vượt qua trận này thiên kiếp, mà là đang nghĩ đến như thế nào đi lợi dụng trận này thiên kiếp. Vì chính mình luyện thể, trước mấy lần thiên kiếp, đều bị chú chó mực hắc chặn ngang một cước, Thanh Lâm tuy nhiên đã vượt qua thiên kiếp, cũng không có đạt được tương ứng tăng lên. Lúc này đây, Thanh Lâm muốn mượn cơ hội này, đem trước mấy lần khuyết điểm, tất cả đều đền bù trở về. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm càng không có một lần ra tay, tùy ý đạo kia đạo kiếp lôi rơi vào trên người của mình, chạm thân thể của mình, tôi luyện ý chí của mình. Rừng rực lôi hải, hào quang vạn trượng, chiếu xạ người căn bản mắt mở không ra, càng không nói đến nhìn rõ ràng cái kia lôi hải trung ương Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không biết cái kia lôi hải trung ương đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe được một tiếng lại một tiếng kịch liệt chấn động. Thời gian lưu chuyển, trọn vẹn ba canh giờ đi qua, thiên kiếp nhưng như cũ không có đình chỉ dấu hiệu. Hóa Hư môn đệ tử đã có vết xe đổ, đều không hề đi tùy tiện tiến vào lôi hải rồi, chỉ là lẳng lặng chú ý đây hết thảy. Thế nhưng mà Hóa Hư môn cũng đã là gắn đầy vết thương, nguyên bổn tiên núi phúc địa hình ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh gạch ngói vụn, một mảnh rách nát. Ba canh giờ xuống, mà ngay cả Hóa Hư môn tối cao biểu tượng Hóa Hư điện đều bị đánh rơi xuống một góc. Đặc biệt sau đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba canh giờ đi qua, vì sao thiên kiếp còn không có có đình chỉ? Chẳng lẽ nói Thanh Lâm cái kia tiểu tạp chủng còn sống? Bành Vạn Lâu ngồi không yên. Hóa Hư môn tổn thất thật sự quá lớn, lại để cho hắn quá đau lòng. Thời gian dài như vậy rồi, thiên kiếp như trước không có đình chỉ dấu hiệu. Cái này tiểu tạp chủng rõ ràng mạnh như thế không hợp thói thường. Tiêu Đạo Thành cũng không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác sự tình là như thế vượt quá tưởng tượng. Đáng sợ như thế thiên kiếp, Thanh Lâm rõ ràng trọn vẹn giữ vững được ba canh giờ. Cái này lại để cho Tiêu Đạo Thành đối với Thanh Lâm không khỏi chịu vài phần kính trọng. Không được, mặc kệ Thanh Lâm cái kia tiểu tạp chủng bây giờ là chết hay sống, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm quát tháo rồi. Lại là một thời gian ngắn đi qua, Bành Vạn Lâu triệt để giơ chân, vội vàng nói, ta muốn đi tỉnh lại sư thúc xuất quan, hắn là Thiên Cơ Thánh Vương, chỉ có hắn có thể chấm dứt đây hết thảy. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.